Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một ngày Lâm Kỳ dậy khá sớm theo ánh sáng mặt trời ngắm nhìn khuôn mặt của chồng cậu, cảm giác ấm áp ùa lên chồng cậu đã nhận ra sự thay đổi của cậu. Ví dụ như khi đang đi đến công ty cậu không đi trước một mình mà nắm tay chồng cùng đi. Ví dụ như khi đi chơi cùng bạn bè, cậu giới thiệu đây là bạn trai của tớ. Ví dụ như cậu không còn trốn tránh hôn môi cùng chồng nữa. Cậu đắm đuối trong nụ hôn, ôm chặt hắn hôn một lần rồi lại hôn tiếp lần nữa. Chồng cậu dành dụm tiền thưởng ở công ty, mua cho Lâm Kỳ một cặp nhẫn. Nhằm lúc Lâm Kỳ đang ngủ, nhanh chóng đeo chiếc nhẫn lên tay cậu. Cách chương.